Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Chuột. Nếu như ngài không có dậy trễ thói quen, Renly đại nhân, bữa ăn sáng trước đó sẽ có người hầu đến đúng giờ gõ cửa, sau đó mang ngài tiến về phòng ăn. Hoan nghênh yến hội kết thúc về sau, Highgarden người thừa kế đời sau xứ Rick công tước Willard Tyle tự mình đem Renly mang đến trong thành bảo an bài cho hắn. Trụ sở, đi tại an tĩnh trắng noãn hành lang bên trong. Vị này có một đầu cùng tay mái tóc dù thiếu niên như thế cùng bên cạnh tóc đen nam hài nói ra. Ăn điểm tâm xong qua đi là Lomi học sĩ dạy học thời gian. Lomi học sĩ tại trong yến hội ngài đã gặp, ta liền không nhiều giới thiệu. Trước mắt mà nói hắn sẽ phân hai cái thời gian đến dạy bảo ta cùng Galen. Galen trước mắt còn tại học tập biết chữ, mà ta đột xem sao hơi có yêu thích. Nếu như Renly đại nhân ngài cũng thích, có thể cùng ta cùng một chỗ. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là muốn dựa theo ngài trước mắt việc học tiến độ đến kế hoạch. Có lẽ chúng ta có thể vào ngày mai buổi sáng lúc tư vấn một cái học sĩ. Gọi ta Renly liền tốt, không cần khách khí như thế. Renly mở miệng nói, ngài là tổ mẫu con nuôi, lại là đảo Dragonstone công tước. Ta không thể không lễ phép như vậy. Đối phương trả lời, sau đó hơi có vẻ nói đùa nói ra. Trừ phi ngài hy vọng ta gọi ngài thúc thúc. Renly nghe vậy cười ha ha. Đối phương thấy này tiếp tục mở miệng. Trước giữa trưa một đoạn thời gian ta cần cùng mẫu thân học tập lễ nghi. Điểm ấy ta nghĩ đại nhân ngài hẳn là sẽ cùng ta cùng một chỗ. Buổi chiều lúc phụ thân gặp mặt thấy Rick các nơi đến đây xin chỉ thị các lãnh chúa, cũng sẽ xử lý nhà chúng ta lãnh địa bên trong một chút bình dân sự vật. Trong thời gian này ta sẽ một mực đi theo tại bên cạnh hắn. Nếu như đại nhân ngài cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Không cần tị húy, phụ thân trước đó đã phân phó điểm ấy. Thiếu niên nói chuyện ấm giọng thì thầm, ánh mắt cũng biểu lộ ra khá là nhu hòa, xem ra phi thường hiếu khách. Hắn mặc một bộ tại quý tộc ở trong rất bình thường màu nâu áo da, trừ trước ngực thêu lên màu vàng hoa hồng bên ngoài cả người xem ra tựa như là một cái kỵ sĩ người hầu. Theo Renly tại yến hội ở trong hiểu rõ, hắn cũng đích thật là một vị kỵ sĩ học đồ. Trước mắt chính đi theo Highgarden giáo đầu học tập kỵ sĩ chi đạo. Buổi chiều lúc ta sẽ một mực luyện tập kỹ thuật cùng thương thuật. Ta thật đáng tiếc ngài không thể cùng ta cùng một chỗ. Renly đại nhân, tuổi của ngài vẫn chưa tới. Bất quá ngài cũng có thể cùng ta đệ đệ Galen cùng một chỗ luyện kiếm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể của ngài có thể chịu đựng lấy trình độ nhất định huấn luyện. Điểm ấy nếu như đại nhân ngài cảm thấy hứng thú, chúng ta ngày mai có thể thuận tiện kiểm tra một cái. Renly nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối phương thì tiếp tục mở miệng dặn dò một chút Highgarden ăn ở phương diện. Nương theo lấy lời nói, trước ngực hắn kim tuyến hoa hồng tại Renly giữa tầm mắt chậm rãi nở rộ, phảng phất một bản theo gió mà động thư tịch, cuối cùng làm đến trụ sở trước cửa về sau. Vị này khách khí mái tóc dù thiếu niên hướng nam hài cung khom người, rất hân hạnh được biết ngài, Renly đại nhân, còn có hoan nghênh đi vào Highgarden. Renly đáp lễ, lập tức đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng rời đi, sờ sờ cái cằm. Hắn cảm giác vị này Willard so phụ thân hắn cần phải thú vị nhiều, tuổi còn nhỏ liền đã biểu lộ ra khá là thành thục ổn trọng, mà lại thái độ cũng chân thành thân mật, một chút cũng không có đại quý tộc tử đệ cái chủng loại kia nuông chiều từ bé cùng ngạo mạn tính. Tình, chính là có chút khách khí quá mức. Nghĩ đến, ánh mắt của hắn thả lại mình bị an bài trong gian phòng. Căn phòng này so hắn tại King Landing lúc phòng nhỏ phải lớn rất nhiều, nhưng cái này cũng không có mất đi gian phòng tinh xảo cảm giác. phóng nhãn nhìn lại, màu ngà sữa đá cẩm thạch mặt đất tại nến chiếu sáng dưới chiết xạ mông lung tia sáng. Mặt đất phủ lên hoàn toàn mới màu xanh lá mơ thảm. Chỉnh tề ngay ngắn, một tia cho bụi đều không có. Đứng tại cổng nam hài hướng thân thể bên trái nhìn lại. Phòng vệ sinh khắc hoa cửa gỗ đập vào mắt bên trong. Cùng Red Keep lúc không có gì khác biệt. Trừ cái đó ra, đọc sách bàn, tủ đầu giường, lò sưởi trong tường, giá sách, tinh mỹ mạ bạc kính tròn, tủ quần áo, thậm chí tủ rượu, liếc nhìn một chút, gian phòng bên trong các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Bày ra tại gian phòng chỗ sâu giường không tính quá lớn, nhưng ngủ hắn một cái hoàn toàn thỏa mãn. Giường mặt ngoài từ tơ bạc lụa bao trùm, dưới đáy đệm lên lông ngỗng nệm, màu lam nhạt mạc liêm đem trọn cái giường bao phủ, xem ra thanh nhã lại sạch sẽ, lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy đều rất tinh mỹ. Đáng tiếc duy nhất chính là nơi này cửa sổ thủy tinh cũng không có Red Keep cái kia mặt ban công. Cửa sổ sát đất lớn, mặc dù cũng không tính là nhỏ, nhưng xem ra tựa như là một cái hình bầu dục tấm gương. Bởi vì pha lê cũng không thuần túy, bên ngoài ánh trăng thẩm thấu mà vào sau chiếu vào màu ngà sữa mặt đất. Lộ ra mông lung lại hoảng hốt, gian phòng này thân ở tại trắng noãn tháp cao đỉnh. Mở ra cửa sổ hướng ra ngoài nhìn ra xa, có thể nhìn tới khổng lồ tòa thành bên ngoài một mảnh rộng lớn vùng quê. Bây giờ yên tĩnh tinh không bao phủ, trên vùng quê từng mảnh hoa hồng cánh đồng hoa chính theo gió đêm không ngừng lắc lư. Nghe nói hai garden phía đông vùng quê bên trên mọc đầy tayo gia tộc huy chương loại kia màu vàng. Hoa hồng, mà tối nay muộn tia sáng ảm đạm. Ngược lại là nhìn không rõ ràng, nhưng Ronly lại rất chờ mong là mặt trời từ phương đông chậm rãi nở rộ mà ra lúc. Bản thân nhìn thấy sẽ là ra sao cảnh sắc mỹ lệ. Nói tóm lại, mới đến hắn đối với trước mắt hết thảy đều rất hài lòng. Bất luận là người nơi này hay là hoàn cảnh nơi này. Nếu như không có thứ này tồn tại, vậy thì càng tốt, lầm bầm. Hắn ngồi tại xốp đầu giường, nâng lên tay trái của mình tới. Lúc này tay trái của hắn bên trên chính mang theo một con màu đen lông nhung thiên nga găng tay. Để hắn nguyên bản hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn tay xem ra thon dài rất nhiều. Bây giờ găng tay chỗ khớp nối đang không ngừng rung động. Thình lình xem xét, phảng phất là ngón tay của hắn tại loạn động. Nhưng mà trên thực tế đó cũng không phải Ronly đang động. Nhíu nhíu mày về sau, hắn đem cái tay này bộ chút bỏ. Thế là biến hóa bỗng phát sinh. Màu đen găng tay dưới vốn là một bộ màu trắng tơ lụa mỏng găng tay. Bây giờ tại hiển lộ mà ra về sau, lại phảng phất biến thành một con sẽ động vật sống. Ngọ nguậy tránh thoát nam hài tay về sau, cái này bao tay trắng tựa như là một con chim kích động lấy cánh không ngừng trong phòng bốn phía bay loạn, bộ dáng tựa hồ lộ ra rất kinh hoàng. Hiển nhiên một cái bao tay không có khả năng có cái gì con mắt tồn tại, nhưng cái này chim đang nghịch nước một lát sau lại minh xác tìm được căn phòng này bên trong bị nam hài cố ý mở ra lối ra, thế là nhanh chóng chạy qua. Bóng lưng cũng không lâu lắm liền biến mất tại giữa tầm mắt. Ronly thế là đem rộng mở cửa sổ đóng kỹ, gió lạnh bởi vậy bị ngăn cản bên ngoài. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, chuyển thân đem đặt ở dưới giường một cái dương lôi ra, cùng sử dụng phần cổ treo hắc thiết chìa khóa đem mở ra. Cái dương này là hắn, thùng rác, từ King Landing xuất phát lúc cũng bị Ronly mang đi qua. Tham gia yến hội lúc thì bị bọn người hầu sớm đưa tới gian phòng bên trong. Bất quá bây giờ hành vi của hắn ngược lại cũng không phải lúc vì kiểm tra bên trong có hoàn hảo, thiếu vật phẩm, mà là quan sát trong đó cái nào đó đồ vật. Tại cái này dương gỗ bên trong, lúc này đang có một cái bịt kín lấy bình thủy tinh. Hơi có vẻ mơ hồ pha lê xem ra độ trong suốt không đủ. nhưng cũng có thể mông lung nhìn thấy một con lông xám chuột tồn tại. Một con đần độn, trừ bản năng hô hấp bên ngoài không có bất kỳ cái gì động tác chuột. Nhưng mà nó lại không đơn giản chỉ là một con chuột. Quan sát thêm vài lần về sau, Runley đem bình thủy tinh xuất ra, sau đó không để ý hình tượng ngồi liệt trên mặt đất. Hai tay dâng cái bình bắt đầu dùng sức lắc lư, lốp bốp dừng lại tiếng vang dưới, mông lung thân ảnh màu xám bị lay động bốn phía đi loạn. Phảng phất một đoàn đay rối, chỉ là bất luận làm sao giao, bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết âm. Thế là cuối cùng làm lay động đình trì, chuột cũng toàn vẹn không có phát hiện mình đã biến thành một con xem ra hình thể nhỏ nhắn xinh. Sắn tóc trắng nhỏ gà mái, Runley thấy này mở ra miệng bình, dùng dao găm hướng bên trong thọc, nhỏ gà mái bởi vậy ngửa đầu nhìn một chút hắn, phát ra một trận lạc lạc tiếng kêu, nhưng cũng không có cái khác phản ứng. Bởi vậy Runley cài lên cái nắp lại tiếp tục bắt đầu trao đảo một cái. Thế là gà mái biến cóc, cóc biến quả táo biến bạch tuộc. Nương theo lấy không ngừng lay động, cái bình ở trong sinh vật thiên biến vạn hóa, phảng phất một đoàn có thể khiến người tùy ý nhào nặn cải biến tạo hình mì vắt. Không đổi chỉ có nó ngơ ngác biểu lộ cùng một chút tương ứng bản năng. Thẳng đến trong bình đồ vật biến thành một đoàn trôi nổi không chừng năng lượng màu xám cầu. Runley lúc này mới dừng tay. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái này đoàn màu xám vật chất trống rỗng lắc lư một lát. Sau chậm chạp biến trở về chuột bộ dáng. Chuột kỳ thật chính là nó diện mục thật sự. Bây giờ có thể có được biến hóa như thế nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đem chiếc xe ngựa trên nệm lót mọc ra cây kia chồi non đút đồ ăn cho nó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.